Long huyết chiến thần, chương 802, thanh đế kinh thiên ấn. Góc truyện audio.com. Chấm, đã như vậy, thời gian còn lại ngươi hảo hảo tu luyện, đến lúc đó tận lực dưới áp lực vũ quang vũ, mang lại vẻ vang cho ma tộc. Trong khoảng thời gian này người có bất kỳ yêu cầu gì đó có thể nói với ta. Chỉ cần đồ vật Bạch Lan ta có thì nhất định sẽ không keo kiệt. Bạch Lan hào khí tận mây xanh, nói, đã như vậy, ta đây tạ ơn tộc trưởng, nếu cần mà nói, Long thần ta nhất định sẽ không khách cùng hai vị. Long thần cũng cười nói, ngươi cái tên này, có khi nào khách khí qua chưa hả? Nghe Long thần đáp ứng cùng kề vai sát cánh chiến đấu cùng mình. Tố Tuyết trong lòng có áp lực không nhỏ, thậm chí là có chút ít vui mừng. Đối với thực lực Long thần, lúc nãy nàng đã tận mắt nhìn thấy, Tam Thiên Tinh vực bộc phát ra lực lượng kia thì đến nàng cũng không gánh nổi. Phải biết rằng nàng dưới Bạch Lan tài bồi, lực chiến đấu, tại trong địa vũ cảnh cửu trọng, cũng được coi như là cường đại số 1 số 2. Chấm, Bạch Lan nhìn hai người trẻ tuổi này, có chút trêu chọc, nói, Long thần, người phải hảo hảo cố gắng, đến lúc đó phải hảo hảo bảo vệ con gái của ta đấy. Bạch Lan ta chỉ có một đội nữ nhi thôi, hận không được muốn chúng luôn luôn ở bên cạnh mình, nếu không phải không thể tham gia cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái. Ta mới không thể để cho Tố Tuyết đi mạo hiểm nguy hiểm đâu. Đám hỗn đản kia, đưa ra một vấn đề làm khó lão tử ta. Chấm, cha, người yên tâm đi, ta đã không còn là tiểu hài nhi nữa rồi mà, đã có thể tự chiếu cố mình. Tố Tuyết sắc mặt có chút đỏ bừng cải bướng. Cha biết rồi, Bạch Lan nói. Vào lúc này, Long thần đang còn suy nghĩ lời nói lúc nãy của Bạch Lan nói với hắn. Hắn chợt nhớ tới, nơi này là Thanh Mộc Vực. Trong ngũ đề ấn, Long thần dựa vào Lam Ma Viêm tu luyện xích đế phần thiên ấn. Dựa vào huyện Kim Phách tu luyện kim đế gia thiên ấn. Vậy thì có hay không tu luyện thêm một món nữa? Hiện tại đã đạt tới cảnh giới địa vũ cảnh thất trọng. Khoảng cách đến địa vũ cảnh bát trọng còn một thời gian dài lâu nữa. Đang tính tìm một món bảo vật thuộc tính nào đó, để tu luyện ngũ đề ấn. Cho nên hắn dứt khoát nói chuyện này ra. Nói, hai vị tộc trưởng đã từng biết được ta chiếm được huyền kim phách của kim tộc. Bạch Lan ngẩn ra, không biết Long thần bỗng dưng đưa ra vấn đề này làm gì. Cho nên liền hỏi, cái này thì ta biết, người còn để không ít người kim tộc chú ý tới người. Người bỗng nhiên nói đến chuyện này, là vì cái gì? Long thần tiếp tục nói, ta bây giờ cần một loại bảo vật cùng cấp bậc với huyền kim phách. Thế nhưng phải là ba loại thuộc tính mộc, thủy và thổ, không biết hai vị tộc trưởng có hay không? Nghe được lời Long thần nói, hai vị tộc trưởng liếc nhau một cái. Từ trong ánh mắt đối phương, bọn họ đã lĩnh ngộ ý tứ từ trong mắt đối phương. Đó chính là Long thần tuyệt đối có quan hệ tới ngũ đế. Lúc trước Long thần thi triển khai đạo đề ấn đó, có thuộc tính là kim và hỏa. Bây giờ Long thần lại muốn hỏi bọn họ, có ba loại thuộc tính đó không? Tập hợp lại, vừa vặn đó chính là năm loại thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Bạch Lan và Lôi Cực coi trọng Long Thần như thế, thậm chí muốn Long Thần tranh thủ một vé tiến vào trong ngũ đế bí cảnh. Mà nguyên nhất trọng yếu nhất, chính là ở trên người Long Thần bọn họ đã cảm giác được khí tức ngũ đế. Bạch Lan lúc nãy đã nói qua, chỉ cần Long Thần muốn gì, chỉ cần hắn làm được, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Lúc này, Bạch Lan không chút do dự nào, trực tiếp nói. Trong ba loại thuộc tính kia, hai loại thuộc tính thủy và thổ, bản thân ta không có. Thế nhưng đồ vật mộc thuộc tính, bọn ta khi vừa mới tới Thanh Mộc Thiên Thành, đã phát hiện nơi này có một cái mộc phách tinh, hy vọng nó hữu dụng với ngươi. Nói xong, Bạch Lan từ trong nạp giới lấy ra một viên tinh thạch, lớn nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, trên đó tràn đầy năng lượng màu xanh nồng nặc. Mộc phách tinh ẩn chứa cự lượng thiên địa linh khí, đối với linh dược có hiệu quả tăng phúc, chính là một bảo vật nhất đẳng, trong đó hàm chứa đều là lượng lực mộc thuộc tính. Lực lượng mộc thuộc tính ở trong này, so với huyền kim phách còn nhiều hơn không ít, không biết đồ vật này là thứ người cần hay không? Long thần hơi chút cảm thụ. Trong mộc phách tinh nho nhỏ kia, ẩn chứa cự lượng lực lượng mộc thuộc tính, để cho hắn vô cùng động dung. Hắn gật đầu, có chút cảm kích nhìn Bạch Lan, nói, Bạch tộc trưởng, đây chính là đồ vật ta muốn có. Đa tạ ngươi, không sao, ngươi làm việc cho ma tộc, ta tặng cho ngươi một lễ vật nho nhỏ cũng là chuyện bình thường. Vật này ngươi cầm lấy đi, còn hai loại đồ vật kia, ta sẽ tận lực phái người tìm kiếm giúp người. Bạch Lan đạm nhạt cười nói, đã như vậy, ta đây xin cáo từ trước, có chuyện gì, Bạch tộc trưởng hãy thông báo cho Long thần một tiếng. Long thần chắp tay nói, đi đi, Bạch Lan cười cười, lúc này Long thần mới rời đi, mà Tố Tuyết cũng vội vàng hướng phụ thân mình cáo từ. Đi theo sau Long thần, chờ cho bọn họ đi rồi, Lôi Cực mới hưng phấn nói, tiểu tử này hỏi là loại vật này. Xem ra hắn thật sự có quan hệ không nhỏ tới ngũ đế. Bạch huynh, người nghĩ sao? Bạch Lan nói, nhận được bảo vật, cũng phải nhìn tới duyên phận và số mệnh. Không phải là đồ của mình, cưỡng cầu cũng vô ích thôi. Nếu quả thật có ngũ đế bảo tàng mà nói chúng ta cũng không nhất định ăn được. Tiểu tử này có duyên phận với ngũ đế, nói không chừng đây là số mệnh. Hôm nay ta cấp cho hắn một cái cơ hội đi vào ngũ đế bí cảnh. Tương lai hắn nếu có thể thành công, cũng sẽ cảm kích ta. Nhưng mà, có vũ quang vũ cản đường, Long thần làm sao có thể nhận được vô địch cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái. Lôi Cực có chút không xác định nói, vũ quang vũ nội tình cường đại, còn Cố Thanh Liên đế quân truyền thừa, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Dưới thiên vũ cản, coi hư là đình phong. Long thần nếu đánh bại hắn thì càng chứng minh hắn là người ngũ đế chọn chúng. Nếu bị loại bởi vũ quang vũ thì đại biểu chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều. Mặc kệ nói thế nào, đây là một thanh niên không tệ. Tương lai nếu đầu nhập vào công ma tộc ta, làm việc cho ma tộc ta, cũng là một chuyện tốt. Nói cách khác, hắn nếu đánh bại vũ quang vũ, liền chứng minh hắn đặc thù, đồng nghĩa hắn thành công khuất phục quần hùng, nếu không phải như vậy mà nói hắn sẽ lựa chọn sống ở trong ma tộc. Lôi Cực cảm khái nói, đúng là như thế, Bạch Lan cười nói, cụ thể như thế nào? Hãy xem tiểu tử này tạo hóa lần nữa, ta có thể giúp đỡ. Giúp đỡ, chuyện không thể giúp thì Bạch Lan cũng không thể ra sức. Long thần, ở phía sau, Tố Tuyết gọi hắn, đợi đến khi Long thần quay đầu lại, Tố Tuyết ánh mắt có chút không dám nhìn hắn, đi tới trước mặt Long thần, nàng mới lên tiếng, ngươi đã quyết định đi cùng ta tham gia cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái. Đương nhiên, Long thần nói, nếu đã quyết định rồi ngươi hãy hảo hảo cố gắng lên. Nhanh nhanh tìm hiểu vũ thần bị, để cho chân nguyên của mình tăng lên. Người và vũ quang vũ đều chiếm được một trong thất quân truyền thừa. Thế nhưng ở tại trên cảnh giới lại thua đối phương hai cấp độ. Nhất định phải rất rất cố gắng mới được. Tố Tuyết có chút mất tự nhiên nói, cách chương.